Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1510 hiệp nghị, chương 1511 lát sau, Đại Ly sai người liên hệ Phong Túy Tâm đám người, chính mình cùng Diệp Nhiễm Thu ngồi ở đơn độc trà thất cách gian chung, ngồi xuống đi lúc sau. Đại Ly trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm Thu. Kia bộ dáng có chút ngốc, Diệp Nhiễm Thu phao hảo trà. Dương mắt xem nàng, dường như một chút cũng không lớn lên, ân. Đại Ly hoàn hồn, lại là nhấp môi, sợ ngươi nhận không ra ta, cho nên không dám lớn lên, hảo ủy khuất hảo săn sóc hảo cảm động, ta nói chính là. Diệp Nhiễm Thu liếc mắt một cái người nào đó ngực, phong cách nháy mắt chuyển hướng hoàng bạo tiểu tê mát. Đại Ly ấn hạ ngực, vô ngữ. Lại là rốt cuộc cười ra tới. Không có biện pháp. Ai làm ta giống chính mình nương đâu tương đương. Cái nào nương. Diệp Nhiễm Thu tự nhiên mà vậy đến tới một câu. Nàng so với ta tiểu ai. Đại Ly ánh mắt một đốn. Ngươi. Biết ta biết. Cách nhiều năm như vậy. Liền tính nàng kiềm chế trụ. Chính ngươi cũng có thể tra đến. Diệp Nhiễm Thu cùng vị kia bản thân liền thuộc về tứ phương thiên. Địa cao cấp nhất kia một quả nhân, có thể cùng thần chủ bọn họ đánh cờ. Có lẽ vĩnh hằng mênh mông phía trước nàng cũng đã tính tới rồi mặt sau phát triển, Đại Ly nguyên. Bản còn banh thần kinh, giờ phút này lại là thả lỏng. Uống một ngụm trà, cũng không xem như ta tra được. Có lẽ là ta tới rồi nào đó giai đoạn. Có chút người liền không thể không nhảy ra nói cho ta, tiếp theo Đại Ly nói bồng lai sự tình. Còn có Mạc Thiếu Hiên bọn họ, Mạc Thiếu Hiên, Mạc gia gia yêu nghiệt, một cái Mạc Nhiên, còn có một cái đó là nàng, Diệp Nhiễm Thu đối Mạc Thiếu Hiên đánh giá rất cao. Lại chưa nói thêm, chỉ là nhìn Đại Ly, vậy ngươi nhưng có còn muốn biết, đại khái chính là Mạc Thiếu Hiên không nói hoặc là không biết. Có lẽ lão mẹ ngươi có thể nói cho ta tương đương, Đại Ly chống cằm, cùng đối Mạc Thiếu Hiên nói chuyện đề phòng cùng cẩn thận bất đồng. Diệp Nhiễm Thu là nàng tuyệt đối tín nhiệm người, không sợ ta lừa ngươi sao? Diệp Nhiễm Thu khẽ mỉm cười, ngươi cũng không phải không đã lừa gạt. Còn lừa lâu như vậy. Hơn nữa đường mẹ nó muốn gạt nữ nhi. Nữ nhi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu lạc tương đương, Đại Ly trợn trắng mắt. Nghĩ đến những cái đó các loại lừa chính mình hài tử nói ngươi là từ WC túi đựng rác hố phân chờ. Rất nhiều địa phương nhặt được nói dối, buồn bực thở dài. Lại nói tiếp Diệp Nhiễm Thu còn tính phúc hậu, ít nhất nàng không phải hố phân nhặt được, Mặc Thiếu Hiên nói cho ngươi. Đều là thật sự, bất quá nàng khó mà nói. Lại là ta muốn nói cho ngươi, Diệp Nhiễm Thu ngón tay vuốt ve cái ly. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói, A Ly, trên đời ai đều có thể oán nàng. Di độc ngươi không thể ta biết. Nàng sinh ta, không ngừng là cái này, Diệp Nhiễm Thu quay mặt đi. Năm đó trận chiến ấy, người vô pháp luận đúng sai. Bản thân thế gian này đó là người thắng làm vua bại giả khấu. Chỉ là ngươi khẳng định cũng đã nhận ra. Năm đó đáng chết, kỳ thật cũng chưa chết. Đại Ly lặng im, gật gật đầu. Ta biết, huyết chủ, cũng chính là ngục lăng. Còn có huyết ngục, còn có chúng ta Diệp gia chờ. Cũng chưa bị hoàn toàn hủy diệt. Ta tin tưởng thần tộc không phải chịu dưỡng hổ vì hoạn người. Cho nên, thiên đô quyết cùng mẫu thân ngươi có một cái hiệp nghị, Diệp Nhiễm Thu thở dài. Chậm rãi nói, dùng mẫu thân ngươi một người, đổi lấy huyết ngục còn có ngục lăng. Thậm chí Diệp gia còn có toàn bộ Nam Lâm kéo dài hơi tàn một tức. Năm đó trận chiến ấy, không ngừng là thần tộc đối toàn bộ tứ phương thiên địa một lần thử. Cũng là thiên đô quyết người kia đối với ngươi mẫu thân một lần bức bách hắn thắng. Cho nên mẫu thân ngươi gả cho, Đại Ly biểu tình cứng lại. Ngày đó đều xỉu, đó là một cái kẻ điên. Năm đó trận chiến ấy bản thân chính là hắn một cái kế hoạch. Hết thảy đều thuộc về hắn mưu hoa, Diệp Nhiễm Thu đối với thiên đô quyết thái độ thực phức tạp. Thương hại, hoặc là đạm mạc, cũng hoặc là mơ hồ khó có thể tiêu tan. Có lẽ còn có hận, cái kia hiệp nghị cơ hồ không ai biết. Ước chừng chỉ có ba người đi. Ta, Mặc Nhiên, còn có thiên đô quyết. khắp thiên hạ người đều cho rằng là mẫu thân ngươi vứt bỏ Ngục Lang. Lựa chọn người thắng Thiên Đô Quyết, hiệp nghị, Đại Ly trầm mặc một lát. Mới nói ra bản thân cho tới nay nghi hoặc, ta cùng Nguyễn thật là tỉ muội, nhưng ta tổng cảm thấy trong đó có chút kỳ quái. Tỉ như nàng là như thế nào chạy ra sinh thiên, hơn nữa thành hồn tộc Mặc Tử. Tỉ như ta lại là như thế nào, tỉ như năm đó cái kia bản tôn, Đại Ly có chút khó có thể mở miệng. Diệp Nhiễm Thu lại giống như hiểu rõ với tâm dường như. Nói, hắn không có nói cho ngươi. Hắn, Đại Ly nháy mắt nhận thấy được cái này hắn là Thương Triều Ca, đó là đem hắn nói qua sự tình lặp lại. Một bên, tên kia so các ngươi còn che che giấu giấu. Giống như còn có một ít bí mật không cùng ta nói dường như, Diệp Nhiễm Thu mày thoáng vừa nhíu. Nửa ngày, mới nói, về người này, khó mà nói, ngay từ đầu, hắn thật là sai, sau lại xem ra, giống như lại không sai. Bất quá có thể phê phán hắn đúng sai, hẳn là cũng chỉ có ngươi, cho nên chính ngươi nhìn là được. Đến nỗi ngươi cùng Nguyễn, năm đó kia đại hoang bổn hồn rơi vào ngươi cùng tỷ tỷ ngươi thân thể, dẫn tới thời không hỗn loạn, hoảng loạn chung, mẫu thân ngươi chạy tới, trong đó gút mắt ta cũng không rõ ràng, chỉ là sau lại, mẫu thân ngươi đó là ôm ngươi tới tìm ta từ từ. Không phải nói ta bị cuốn tiến thời không đường hầm, như thế nào lại, đó là lừa người ngoài. Ngầm mẫu thân ngươi cùng Ngục Lăng từng người hao phí một nửa bản mạng hồn tiến vào thời không? Đường hầm ở ngươi bị hoàn toàn hủy diệt phía trước kéo lại. Cũng là vì lần này tiêu hao. Bọn họ hai cái xa xa không địch lại Thiên Đô Quyết. Người sau thả ra hồng hoang hỏa lò. Muốn hủy diệt đại hoang huyết chi mạch. Ngục Lăng chống bổn cái bản mạng hồn tiếp được hồng hoang hỏa lò. Từ đây không được thoát thân. Mà mẫu thân ngươi mang theo ngươi xé rách thời không tìm được rồi ta. Đem ngươi phó thác cho ta, Đại Ly nhấp môi. Khó trách hồn tộc cùng huyết tộc năm đó sẽ bị thần tộc áp chế, còn tưởng rằng hồn trong tộc lập đâu. Nguyên lai là bị thiết kế, hai cái đầu đầu đều như thế. Phía dưới có thể nghĩ, sau lại đâu. Thiên Đô Quyết là người điên. Kẻ điên phần lớn không bình thường. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hai đứa nhỏ cũng chưa lưu lại. Thần tộc người thực mau tìm được rồi ta, Đại Ly trong lòng căng thẳng. Kia, muốn sống, chỉ có thể đem hài tử giao cho thần tộc. Diệp Nhiễm Thu có chút mệt mỏi đến nhắm mắt lại, ta đem hài tử giao ra đi, Đại Ly nhấp nhấp môi. Buông cái ly, banh mặt khác sự tình gạt ta có thể. Cái này không thể, Diệp Nhiễm Thu sẽ không làm loại sự tình này, Diệp Nhiễm Thu sửng sốt. Tiện đà bật cười. Phía trước còn nói nguyện ý ngoan ngoãn bị ta lừa, nhưng ngươi không lừa được ta, Diệp Nhiễm Thu. Nheo lại mắt, ngón tay vỗ về mặt bàn. Tựa hồ không muốn nhiều lời. Lại không muốn thật sự lại lừa Đại Ly, thẳng đến Đại Ly thanh âm có chút phát run. Lại tiểu tâm cẩn thận phải hỏi. Chính ngươi hài tử. Diệp Nhiễm Thu cái ly lắc lư hạ. Bên trong nước trà tràn ra tới. Nàng mở mắt ra, trong mắt có thật sâu ám sắc. Nhìn Đại Ly, nói, không phải, đó chính là đúng rồi, đem chính mình hài tử giao ra đi. Giao cho thần tộc, Đại Ly có chút suy sụp tinh thần đến dựa vào lưng ghế. Ngươi hối hận sao? Nàng mệnh như thế nào có thể gánh vác nhiều như vậy? Khó trách Diệp Nhiễm Thu chưa bao giờ nhắc tới năm đó sự tình, là sợ nàng không thể gánh vác sao? Nhưng rõ ràng là nàng thực xin lỗi đứa bé kia. Cũng thực xin lỗi Diệp Nhiễm Thu, Diệp Nhiễm Thu quay mặt đi. Ngày xưa vân đạm phong khinh, ngày xưa mờ ảo tự nhiên, đều ở kia một khắc vỡ thành vô số mảnh nhỏ đi, A Ly. Mẫu thân ngươi là ta cuộc đời này tốt nhất bằng hữu. Không gì sánh nổi, năm đó chúng ta như vậy muốn hảo, còn ước định lẫn nhau hài tử nếu là đều nữ hài. Đó là kết nghĩa Kim Lan, như nàng cùng ta giống nhau muốn hảo. Nếu là nam hài, chính là huynh đệ, nếu là nam nữ, đó là nguyện các ngươi kết làm vợ chồng. Ta vô pháp nhìn nàng hài tử bị đưa vào hố lửa, mà ta chính mình hài tử. Hòa hoãn hạ ngữ khí, Diệp Nhiễm Thu nhẹ nhàng nói, bản thân nàng liền rất khó sống sót cái gì. Nàng phụ thân là Thiên Đều Hoàng, bị Thiên Đô Quyết giết chết thân đệ đệ, cũng là thiên đều nhất tộc phản loạn giả. Vô luận là ta hài tử, vẫn là nàng hài tử, đều trốn không thoát thiên đô quyết đuổi giết, nói là nói như vậy. Bất quá cũng là Diệp Nhiễm Thu làm đại ly tiêu tan lấy cớ. Trong đó đau đớn cùng gông xiềng cũng chỉ có Diệp Nhiễm Thu một người lưng đeo, đứa bé kia, nam nhân kia, nàng chung quy là phụ, khó trách mấy năm nay nàng vẫn luôn buồn bực không vui, có lẽ vĩnh hằng mênh mông cũng là nàng chính mình giải thoát. Đại ly hít sâu một hơi. Nàng biết sao? Nàng biết đến, ta cùng nàng gặp qua cuối cùng một mặt, đó là thần tộc người rời khỏi sau. Nàng tới tìm ta, biết sao? Lúc ấy nhưng sinh khí. Nàng sinh khí lên thực đáng sợ. Xem Ngục Lăng hiện giờ sống không bằng chết sẽ biết. Nhưng nàng sinh khí cũng vô dụng. Nhất quan trọng vẫn là đem ngươi tiễn đi. Thiên đô quyết bên kia căn bản giấu giếm không được bao lâu. Bởi vì ngươi trên người đại hoang hơi thở theo thời gian chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Cho nên ta cùng mẫu thân ngươi liên thủ, đem ngươi đưa đến một cái cùng vị diện này cách ly không gian. Chỉ là trên đường ra nĩa, thương triều ca. Đúng vậy, hắn thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện, cướp đi ngươi, cùng tiến vào cái kia không gian. Có lẽ là ngươi cho hắn dụ hoặc quá lớn. Chỉ cần cắn nuốt ngươi, hắn liền có thể thoát khỏi tự thân gông cùm xiềng xích. Lúc ấy ta cùng mẫu thân ngươi rất là thống hận, lại không thể nề hà. Bởi vì thời gian đường hầm đã đóng cửa, chỉ có thể chờ đợi ngươi còn sống, mà ta xuất phát từ cái này tâm lý. Đó là vẫn luôn ẩn nấp ở đại gia. Thẳng đến kia một ngày hắn bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa nói cho ta, ngươi đã trở lại, đại ly biểu tình trừ hạ. Gia hỏa kia, bất quá xem như là minh bạch nàng kia vận mệnh nhiều trông gai quá khứ. Quả thực cầu huyết đến không muốn không muốn, vậy ngươi hài tử, đại ly biết như vậy hỏi sẽ thương. Diệp Nhiễm Thu tâm. Bất quá nàng luôn muốn biết trong đó có thể hay không có một ít may mắn. Tỷ như, nàng còn sống. Ta biết, Diệp Nhiễm Thu biểu tình có chút hoảng hốt, ai? Cảm giác, tuy rằng sau lại mẫu thân ngươi bởi vì thiên đô quyết bên kia duyên cớ không thể cùng ta thấy mặt. Để tránh bị dò hỏi đến ngươi tung tích. Bất quá ta mơ hồ minh bạch ta hài tử còn sống. Nếu là tồn tại, liền cùng mẫu thân ngươi có quan hệ. Có lẽ là nàng nhúng tay, bởi vì lúc ấy ta cùng nàng phân biệt thời điểm, nàng đã từng nói qua thiên đô quyết là nhất sẽ lợi dụng hết thảy người. Ta hài tử có bị lợi dụng giá trị, mặc kệ đó là ta hài tử, vẫn là nàng hài tử. Chưa xong còn tiếp, hết chương.